Vũ Phong đẩy nhẹ An Vi ra rồi nhìn vào mắt nó nói. Sự thật về bố mẹ anh hay sự thật về vị hôn thê của anh đều là rào cản mà anh không thể phá vỡ được. Dù anh rời xa em là vì nỗi khổ riêng thì cũng không thể xóa sạch mọi chuyện rằng anh sẽ không thể ở bên cạnh em. Hay anh muốn em lặng lẽ nhìn người mình yêu kết hôn với người khác rồi tự dối lòng? Ừ, anh sẽ về, là như vậy sao? Anh muốn em sẽ đợi anh như thế sao? An Vi bật khóc thành tiếng. Giữa anh và Dĩ Mai thực sự không có gì. Em tin anh đi, anh chỉ xem cô ấy là em gái. Người anh yêu từ trước tới giờ là em. Anh không thể quên được. Vũ Phong giữ chặt đôi vai đang run lên của An Vi đau xót nói. Trong cuộc chiến này anh đã rất mệt mỏi và cô đơn. Em đừng rời xa anh có được không? Nếu mệt mỏi vậy hãy bỏ đi. Từ bỏ tất cả quay về như lúc ban đầu. An Vi đột ngột đề nghị. Anh không thể. Vũ Phong lắc đầu nhìn An Vi. Mối quan hệ này cũng không thể. An Vi cười rồi gỡ tay Vũ Phong xuống. Thực ra từ trước tới giờ em vẫn luôn không hiểu tình yêu giữa anh và em là như thế nào. Hình như bây giờ em đã hiểu rồi. Chúng ta thực sự không dành cho nhau. Cái khoảnh khắc em nhìn thấy anh tay trong tay với người khác thì chúng ta đã không thể quay lại rồi. Cả anh và em đều đang lừa dối nhau mà thôi. Anh không thể không kết hôn với Dĩ Mai. Còn em cũng đã tỉnh mộng rồi. Cảm ơn vì đã nói ra để em hiểu. An Vi nhón chân ôm Vũ Phong vỗ nhẹ vai anh. Em không mong anh có thể làm được gì cho người khác. Quá khứ không bao giờ có thể đền bù cho hiện tại và tương lai. Nên em mong anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc, đừng bi thương trong quá khứ đã cũ. Nói xong An Vi gỡ tay ra rồi quay lưng rời đi. Cuối cùng nó cũng có thể buông bỏ mối tình đầu này. Thực ra nó chỉ đang lừa mình lừa người. Tình cảm đó mãi mãi sẽ không còn tồn tại nữa. Nó cười nhìn ra biển xa. Anh và nó giống như đường chân trời, chỉ có thể chạy mãi nhưng không bao giờ có thể gặp lại nhau. Vũ Phong quỳ xuống trên nền cát. Đúng vậy, anh đã quá ích kỷ khi muốn tất cả mọi thứ. Rõ ràng anh đã làm nó đau khổ rất nhiều vậy mà vẫn mong nó quay về nhìn một kẻ thất bại như anh lún sâu vào sự thù hận. Nước mắt anh đã rơi từ lúc nào? Thái Điệp bước tới vỗ vỗ vai anh. Từ nãy cô đã nghe thấy tiếng hai người và đã đi theo ra biển. Khóc đi, khóc xong rồi tất cả sẽ chỉ còn là bọt biển. Khóc rồi hãy quên đi tất cả. Thái Điệp xót xa nhìn Vũ Phong. Anh vừa là ân nhân, vừa là bậc tiền bối cô kính trọng, vừa là người anh trai tốt bụng luôn cho cô hơi ấm. Từ sau lần bị tai nạn gặp lại anh đã luôn bảo bọc cô như một người em gái. Và anh cũng trở thành một người anh trai mà cô muốn bảo vệ. Vũ Phong mệt mỏi ôm chầm lấy Thái Điệp cụp đầu vào vai cô. Tất cả hình ảnh đó đã được thu lại trong tầm mắt của Bảo Nam. Cậu đần người ra nhìn từ xa chỉ thấy hai người đang ôm nhau. Bảo Nam quay đầu chạy đi. Từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy Thái Điệp thân mật với người con trai khác ngoài Khánh Anh và cậu. Cảm giác như vừa mất đi một thứ quý giá. Tim cậu như có ai bóp nghẹn, đau nhói, cảm giác này gọi là sao? Cách chương.